Tôi hiểu, chỉ tiến vào trạng thái, xuyên thấu không gian trong nháy mắt. Trong trạng thái này, địch nhân tuy không thể công kích hắn, nhưng hắn cũng không thể gây thương tổn cho đối phương. Hắn lập tức thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Nhận đạo đao, tuyệt ảnh, tiếng chàng kích vang lên giòn tan, vạch phá không gian. Trường đào trong tay Tô Hiểu chém mạnh qua lồng ngực Nguyệt Lang. Máu tươi từ vết chém văng ra, hắn và Nguyệt Lang lướt qua nhau trong khoảnh khắc. Đồng thời, một lượng lớn chàm kích từ Nguyệt Lang bùng phát ra xung quanh, tạo thành một lớp chàm kích dày đặc, hình thành một quả cầu quanh hắn, máu tươi, lông, thịt văng tung tóe khắp nơi, bùng, bùng, bà đạo, chàm kích cỡ lớn đàn xen nhau kết thúc, như thể xé toạc không gian, tạo ra những vết nứt khổng lồ, cuối cùng sụp đổ, Nguyệt Lang ngã xuống, quỳ một chân trên đất, đôi mắt đỏ ngầu, khí lạnh trào ra từ miệng, giống. Tiếng gầm của Nguyệt Lang vang lên sau lưng, nó lập tức quay người, huyết chi thú lao tới, huyết khí cuồn cuộn nổ mạnh, hai cánh tay của Nguyệt Lang ngăn chặn trước mặt nhưng đã bị vỡ vụn, két beng, một tiếng vang lên, Nguyệt Lang cắn chặt chuôi Nguyệt Quang kiếm, hai cánh tay đã đứt đoạn, đây chính là đặc trưng của Nguyệt Lang tộc, nó sẽ không từ bỏ chiến đấu cho đến khi tuyệt vọng, dù chỉ còn một hơi thở, đây là ý chí được truyền thừa sâu sắc trong huyết mạch, mạnh mẽ hơn cả Nguyệt Quang chỉ lực. Thế giới trước mắt Tô Hiểu như một hồi quay cuồng, trong lúc trọng thương như vậy, hắn liên tục sử dụng nhận đạo đao, tuyệt ảnh và huyết chi thú, sau đó đã tiêu hao hết mọi sức lực, nỏ mạnh hết đà, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn cũng đã dùng hết. Lúc này, ngoại trừ có thể tạo ra một mảnh nhỏ tầng tinh thể, hắn không còn năng lực gì để sử dụng. Nguyệt Lang cúi thấp người, cắn chặt chuôi kiếm trong miệng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Nó không lập tức xông lên, chủ yếu vì thân thể nó đang chết lặng, nhưng tình trạng này đang nhanh chóng biến mất. Tô Hiểu lấy ra một vật, một đao chém nát nó, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng quỷ gào thê lương. Hắn cất bước tiến lên, rồi đổi thành vọt tới trước. Tuy nhiên, với thương thế hiện tại của hắn, hắn không thể tạo ra huyết sắc tàn ảnh nữa. Lực áp bách từ thân thể Nguyệt Lang áp đến, khiến Tô Hiểu cảm thấy đau đớn, đến nỗi mặt hắn như bị xé rách. Trước mặt hắn là Nguyệt Quang cùng phong áp, dường như muốn xé nát hắn. Nguyệt Lang hất đầu, trong miệng cắn chặt Nguyệt Quang kiếm, nhắm thẳng cổ Tô Hiểu, mà chém tới. Tô Hiểu thụ thương quá nặng, cơ thể hắn lúc này không đủ nhanh nhạy để né tránh, nhưng Nguyệt Lang cũng không khá hơn, thương thế của nó cũng không nhẹ. Lại thêm, nó phải dùng răng cắn chuôi kiếm, chém ra một kiếm, tốc độ không tính là quá nhanh, mà Tô Hiểu đã kịp nhận biết được quỹ tích của đòn chàm kích đó. Đường, Tô Hiểu không thể chỉ bằng tay, không mà chặn được Nguyệt Quang kiếm, đang chém tới. Lúc này, trên tay trái của hắn, nhìn như có một lớp tinh thể bao bọc, thực ra không phải vậy, hắn đã sử dụng hình thái phóng trục tóe nhận, bao bọc nó lên tay trái, phóng trục có cường độ rất mạnh. Đương nhiên có thể ngăn lại một kiếm của Nguyệt Lang lúc này, nhưng lực lượng từ một kiếm đó khiến Tô Hiểu cảm thấy trong lồng ngực mình một cơn chóng mặt, chỗ khâu lại của trái tim lại vỡ tan. Dù vậy, muốn chém Nguyệt Lang hay đâm hắn một đào, căn bản cũng không thể giết chết được Nguyệt Lang. Ngay lúc này, trên trường đao trong tay Tô Hiểu, một lớp tinh thể bao quanh, khiến cho trường đao trở nên rộng thêm một ngón tay và dài thêm mười mấy phân. Đó chính là năng lực của Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu lần này kích hoạt Thanh Ảnh Vương, nhưng không tạo ra chiến liêm tinh thể, mà chỉ đem năng lực đó ra trì lên bề mặt Trảm Long Thiểm. Để kích hoạt Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu phải tiêu hao 6.500 điểm thanh cường ảnh năng lượng. Lẽ ra, trong cơ thể, hắn không còn đủ năng lượng thanh cường ảnh để sử dụng Thanh Ảnh Vương nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể kích hoạt nó. Vì hắn vừa mới lấy ra một vật từ không gian, chứa đựng của mình, chém nát vật đó, đó là một vỏ tinh thể rỗng, bên trong đựng một nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ này chính là Tiểu Hồng, người đã nhiều lần muốn đào thoát, nhưng không thể. Mỗi lần Tô Hiểu lấy vật phẩm từ không gian chứa đựng, nàng ta đều cố gắng mê, hoặc hắn. Ban đầu, hắn không để ý đến, nhưng theo thời gian, hắn cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị xử lý nữ quỷ này. Nhưng lúc này, có sự thay đổi. Tiểu Hồng, một vật nguy hiểm, S-173, chuông tai ách, Nô dịch oán linh, tuy trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất là oán linh cấp 8. Đó là vì huyết khí của Tô Hiểu, có thể khắc chế oán linh, cộng thêm cường độ linh hồn cao của hắn. Nếu không, Tiểu Hồng sao có thể bị trung tai ách nô dịch? Tuy vậy, thực lực của nàng trong cấp 8 lại khá yếu, gần như mềm nhũn. Tô Hiểu nhờ vào kỹ năng thanh ảnh vương phệ ảnh, bị động, sau khi tiêu diệt địch nhân cùng cấp, có thể hấp thu năng lượng linh hồn để khôi phục 20% pháp lực trị tối đa. Vì Tiểu Hồng có thực lực yếu trong cấp 8, nàng chỉ giúp hắn khôi phục 17,5% pháp lực trị, mặc dù trong kỹ năng ghi chú, mức khôi phục tối đa là 20%, tuy nhiên, không phải đánh giết bất kỳ địch nhân, cung cấp nào cũng đều có thể khôi phục tối đa pháp lực trị. Trận chiến này, MVP có thể dành cho Tiểu Hồng. Dù sao, nàng đã hy sinh bản thân để giúp Tô Hiểu khôi phục pháp lực trị. Hắn không quên cảm tạ Tiểu Hồng, thành ảnh vương già, chỉ lên trường đào. Tay trái nắm mũi kiếm, nguyệt quang kiếm của Tô Hiểu phát lực, trường đào trong tay, phải vừa định đâm tới, thì nguyệt quang chi lực đã đánh đến, ầm một tiếng vang lên. Tô Hiểu suýt nữa, bay ngược ra ngoài. Chỉ có một cơ hội duy nhất này, huyết khí trong cơ thể, hắn bộc phát mạnh mẽ. Trên đảo giữa hồ, nguyệt quang và huyết khí đều chiếm lĩnh nửa không gian. Tại điểm giao nhau, gân xanh trên cổ Tô Hiểu nổi lên, huyết khí đột ngột tràn qua, đè nén nguyệt quang. Nguyệt lang bị huyết khí bao phủ, toàn thân nó cảm thấy cứng ngắc, răng của nó cắn chặt chuôi kiếm, máu tươi từ kẽ răng thấm ra. Lòng bàn tay trái của Tô Hiểu xuất hiện một cơn đau nhói, phóng trục cũng không thể ngăn cản nguyệt quang kín lâu dài. Dù sao đây không phải là năng lực phòng ngự. Trong làn huyết khí, Tô Hiểu thừa dịp Nguyệt Lang bị huyết khí ăn mòn, khiến thân thể nó cứng đờ, hắn liền lao về phía trước, trường đào trong tay hắn. Lấy thí, không thể đỡ, đâm vào lồng ngực Nguyệt Lang, phốc suy, trường đào xuyên thủng lồng ngực Nguyệt Lang. Nguyệt Lang tuy không bị thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng cơ thể, nhưng nó không thể tránh khỏi tổn thương, thật sự từ thanh ảnh vương, khi đào này đâm vào lồng ngực nó. Xung quanh lực lượng nguyệt quang và huyết khí tản đi, hạt bụi bay lượn xung quanh. Có lỗi, Tô Hiểu thấp giọng nói, lùi lại một bước dài, đồng thời rút trường đao ra khỏi lồng ngực Nguyệt Lang, để lại một vệt máu trong không khí. Phù phù một tiếng, Nguyệt Lang ngã xuống đất, đè lên cỏ lau nghiền nát dưới thân. Hoa lau màu trắng tung bày, đục ngầu cho mắt Nguyệt Lang mở đi một ít, khiến nó nhìn thấy được bầu trời chiếu xuống ánh nguyệt quang. Nó dùng chút khí lực cuối cùng để chuyển tầm mắt, nhìn thấy Diệp Pháp Giả đứng bên cạnh, tay cầm trường đao. Cuối cùng, Nguyệt Lang thấy được nguyệt quang và Diệp Pháp. A, Nguyệt Lang khép mắt lại, hoàn toàn mất đi mọi sự sống. Tô Hiểu hất máu sói trên đao. Trường đao, cạch, một tiếng rồi cất vào bao. Nguyệt Lang đã yên giấc. Trình cuộc chiến trên đảo giữa hồ đã kết thúc. Nơi đây, giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Hơn nửa diện tích của đảo đã chìm xuống hồ. Nhắc nhở, người đã đánh bại Ngân Nguyệt Lang, Hidich, người đạt được 32,7%. Thế giới trì nguyên, do Ngân Nguyệt Lang đã chết nhiều năm, thế giới trì nguyên đạt được bị cắt giảm. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, ngân sắc nguyệt quang. Ngươi đạt được nguyên tố kết tinh, vật phẩm hy hữu. Một phần lớn thế giới chi nguyên vào tài. Tôi hiểu, từ khi tiến vào thế giới này đến nay, chỉ mới đạt được 19,7% thế giới chi nguyên. Này, sau khi đánh bại Nguyệt Lang, hắn đã trọn vẹn đạt được 32,7% thế giới chi nguyên. Mặc dù Nguyệt Lang đã chết nhiều năm, thông báo lần này không có gì bất ngờ, bởi vì Nguyệt Lang đã chết từ lâu. Hiện tại có thể tiếp tục chiến đấu hoàn toàn là do thâm uyên chi lực chi phối. Đánh bại Nguyệt Lang trong tình trạng này, không thể nói là giết chết, mà chỉ là đánh bại mà thôi. Một đoàn huyết dịch trôi nổi trên thi thể Nguyệt Lang. Trong đoàn huyết dịch này, mơ hồ lộ ra màu xanh nguyệt quang. Tô Hiểu thử dùng tay nâng lên đoàn huyết dịch này. Nó giống như một đoàn máu tươi đang chậm chậm thiêu đốt, treo trên lòng bàn tay hắn. Huyết dịch này chắc chắn có không ít công dụng kỳ diệu, nhưng để bố bố uống nuốt vào, có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Gầu, bố bố uông hấp tấp chạy lên trước. Nguyệt Lang mạnh mẽ thế nào? Nó đã tự mình trải nghiệm qua. Ai mà không có chút mộng tưởng về sức mạnh đó chứ? Bố bố uông một ngụm nuốt vào máu sói. Yên lặng chờ đợi một lúc, nhưng không có biến hóa gì xảy ra. y chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập một cỗ năng lượng kỳ dị, khiến cho đầu óc y choáng váng. Ngoài việc Nguyệt Lang rơi xuống Bảo Dương, Tô Hiểu còn thu được một khối nguyên tổ kết tinh. Đối với hắn, thứ này có tác dụng lớn nhất là có thể bóp nát. Cành cạch một tiếng, nguyên tố kết tinh trong tay Tô Hiểu bị nghiền nát. Một mảng lớn tự nhiên nguyên tố tỏa ra khắp nơi, nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh viễn tăng lên 3 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, tâm tình Tô Hiểu rất tốt. Cùng với những gì hắn đã phỏng đoán từ trước trong nguyên sinh thế giới, khi phóng thích tự nhiên nguyên tố bị giam cầm, hắn sẽ thu được những lợi ích này, mà người giao phó những lợi ích đó chính là thế giới nơi hắn hiện tại. Không rõ từ lúc nào, mặt trăng tròn trên bầu trời bắt đầu rơi xuống, dừng lại ở chỗ biên giới của đảo giữa hồ. Tô Hiểu giả hiệu cho A Mỗ mang theo thi thể Nguyệt Lang bước về phía mặt trăng tròn. Khi hắn tiến tới gần mặt trăng, Tô Hiểu thấy được ở trung tâm của mặt trăng có một vết nứt rất nông. Hắn đưa tay lên, đặt lên đó, và ánh sáng của mặt trăng hiện ra trước mắt hắn. Khi cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu khôi phục lại, hắn đã đứng trong một động quật được cấu thành từ băng cứng. Động quật này rộng ước chừng mấy trăm mét vuông, phía trên trải đầy gai băng sắc nhọn. Phía trước, hắn là 6 tòa tượng đắp bằng hàn băng, đều khắc hình Nguyệt Lang trong lúc chiến đấu. Nguyệt Quang kiếm trong tay các tượng này hơi có sự khác biệt. Phía trước 6 tòa tượng băng, có một chiếc ghế băng, tựa hồ như có người từng ngồi tại đây, nhìn 6 tòa tượng băng này, canh gác nhìn năm dài, đằng đẵng. Tất cả chỉ có thể lấy 6 tòa tượng băng này làm bạn. Nơi đây lạnh lẽo và tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa vô vàn câu chuyện. A Mỗ sải bước tiến lên, đem thi thể Nguyệt Lang đặt lên ghế băng. Sau đó, nó kích hoạt băng năng lực, khiến cho ghế băng và mặt băng dưới đó xảy ra biến hóa, cuối cùng tạo thành một ngôi mộ. Đinh, Nguyệt Quang kiếm được cắm vào trước phần mộ, giống như bia mộ. Mọi việc đã hoàn thành, A Mỗ liền lùi sang một bên. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối huyết nhục lớn của sinh vật siêu phàm. Trên đó còn vương vài giọt máu, hắn đặt khối huyết nhục này trước Nguyệt Quang kiếm, rồi lấy Ngân Nguyệt chi nhận ra, đặt vào cuối chuôi Nguyệt Quang kiếm, bà, ánh trăng từ trên, Ngân Nguyệt chi nhận tỏa ra, chiếc nhẫn này bắt đầu biến hóa, dần dần chuyển thành một thanh tiểu đao tinh xảo. Thanh tiểu đao này dài khoảng 20 cm, rõ ràng không phải dùng để chiến đấu. Lưỡi đao có độ cong lớn, ánh sáng nhạt màu trắng phản chiếu ra. Đoạn cuối chuôi có một sợi dây chuyền, mang lại cảm giác tinh xảo, đơn giản nhưng đầy vẻ mỹ lệ. Tô Hiểu cầm lấy Ngân Nguyệt chi nhận, phát hiện thuộc tính của nó đã có những biến hóa lớn. Ngân Nguyệt chi nhận nơi sản sinh sinh vật bá chủ Ngân Nguyệt Lang, phẩm chất cấp bá chủ, trưởng thành loại, đã trưởng thành một lần, phân loại, phó vị trang bị, độ bền, 3 gạch chéo 3, hạ thấp 25 điểm, trang bị nhu cầu, Ngân Nguyệt Lang, diệt pháp chỉ ảnh, có thể không mạo hiểm sử dụng, trang bị hiệu quả, Nguyệt chi thể, chủ động, sử dụng nhận này, cắt qua lòng bàn tay, nếu như thỏa mãn trang bị nhu cầu, sẽ không nhận phải tổn thương thực chất, trong 30 phút tiếp theo. Người sử dụng sẽ nhận được hiệu quả cộng thêm từ Nguyệt chi thể, nếu người sử dụng cầm vũ khí, sẽ gia tăng thêm hiệu quả từ Nguyệt chi nhận. Nguyệt chi thể hiệu quả, chân thực lực lượng cộng 4 điểm, chân thực nhanh nhẹn cộng 4 điểm, ý chí lực cộng 10 điểm, HP tăng lên 4.200 điểm, Nguyệt chi nhận hiệu quả, tăng lên 135 điểm vũ khí độ sắc bén, tăng lên vũ khí 20 đến 32, điểm lực công kích. Hạn mức thấp nhất, hạn mức cao nhất, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Nguyệt chi thể, chủ động, sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị, khi độ bền trang bị về không, trang bị này sẽ không bị nghiền nát, mà sẽ dần dần khôi phục độ bền, sau khi chiếu rọi ánh trăng. Cảnh cáo, nếu như chưa thỏa mãn trang bị nhu cầu, mỗi lần tiến hành, tác nhận, gia tăng hiệu quả, Nguyệt chi thể, và Nguyệt chi nhận. Người sử dụng sẽ vĩnh viễn giảm 5% HP tối đa, liệp sát giả là diệt pháp giả, đã đạt thành trang bị nhu cầu của trang bị này, cho điểm, 1.500 điểm điều kiện trưởng thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. đi đến Ngân Nguyệt Lang nơi táng thân, dâng lên thịt ăn tươi mới, không cần huyết nhục sinh vật siêu phàm cũng có thể. Nhắc nhở, đã trưởng thành một lần, tổng cộng có thể trưởng thành ba lần, tóm lược, tất cả tuy đã qua đi, nhưng có những kẻ phải trả giá rất nhiều, vì sai lầm đã từng phạm phải, đây chính là cái giá phải trả trong cuộc chiến giết chóc với Nguyệt Lang, giá cả, không thể bán ra. Ngân Nguyệt chi nhận, phương pháp sử dụng đã thay đổi, nhưng càng trở nên cường đại hơn, trước khi chiến đấu với cường địch, sử dụng, Ngân Nguyệt chi nhận, chuyên lòng bàn tay để thực hiện, tác nhận, sẽ mang lại một trạng thái buff rất mạnh trong tình huống bình thường. Loại trang bị này sẽ phụ trợ buff trong thời gian ngắn, nhưng Ngân Nguyệt chi nhận thì khác, trang bị này sẽ duy trì trạng thái buff liên tục trong nửa giờ. Khuyết điểm duy nhất là độ bền của trang bị này, chỉ có 3 điểm, hơn nữa, chỉ có thể phục hồi độ bền thông qua ánh trăng chiếu rọi. Tuy nhiên, nhờ vào tính đặc thù của trang bị, dù độ bền xuống đến 0 điểm, nó cũng không bị hư hại. Dù sao, đây là một trang bị mang tính buff, không phải trang bị chiến đấu. Nhắc nhở, nhiệm vụ thiên phú, đưa tiễn, yên giấc, đã hoàn thành, nguyên tố chi vương sắp đột phá cực hạn, nguyên tố chi vương sắp, chuyển hóa thành vĩnh cửu, tính năng lực thiên phú. Tôi hiểu nhận thấy xung quanh mình các loại, nguyên tố đang đổ về phía hắn, tạo thành một thanh thế to lớn. Cảnh tượng này khiến hắn liên tưởng đến tình huống khi phệ linh giả thức, tỉnh lần thứ hai, hắn lập tức xếp bằng trên mặt đất, dựa vào minh tưởng để ổn định tâm thần, tránh tình trạng hôn mê do thức tỉnh thiên phú lần thứ ba gây ra. Sự thực không giống như những gì Tô Hiểu đã dự đoán. Xung quanh hắn, các loại nguyên tố chi lực điên cuồng hội tụ, bao bọc lấy toàn thân, nhưng hắn lại không cảm nhận được gì đặc biệt. Hơn một giờ sau, các nguyên tố tự nhiên dần dần tan biến, và Tô Hiểu thiên phú thứ ba, nguyên tố chỉ vương, cuối cùng đã đột phá cực hạn. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy có gì thay đổi đặc biệt. Nguyên tố chi vương, phân loại, thiên phú tăng phúc, trạng thái, hoàn toàn thức tỉnh, đẳng cấp, SS, cực hạn đẳng cấp, thiên phú hiệu quả, bị động, tất cả nguyên tố hệ công kích, tăng thêm cộng 3, tất cả kỹ năng loại nguyên tố đạt đến đẳng cấp cao nhất. Tăng lên, level 10, thiên phú hiệu quả, chủ động, thôn phệ, có thể thôn phệ 8 hệ tự nhiên nguyên tố. Tôi hiểu liếc qua thông tin về nguyên tố chi vương, rồi nhanh chóng đóng lại, để tránh bị ảnh hưởng tâm trạng. Hắn quay nhìn băng mộ phía trước, đưa tay đặt lên chuôi nguyệt quang kiếm. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, từ đó có thể nắm bắt được thông tin về lỗ thâm uyên, khả năng thiên phú phệ linh giả của hắn được kích hoạt. Lấy nguyệt quang kiếm làm môi giới, tôi hiểu, cảm thấy như có một hư ảnh nửa trong suốt xuất hiện trước mắt, phịch, hư ảnh nổ tung. Linh hồn ký ức tựa như một cuộn phim nhựa, từ từ chiếu ra trước mắt Tô Hiểu. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu liên tục chớp động, linh hồn ký ức của Nguyệt Lang quá khổng lồ, cộng thêm việc Nguyệt Lang đã chết đi nhiều năm, khiến cho linh hồn ký ức trở nên vụn vặt, chỉ có thể lựa chọn một bộ phận có liên quan đến Thâm Uyên, gia tộc Athos và Tetum Đại Đế. Trong linh hồn ký ức của Nguyệt Lang, các sự kiện liên quan đến gia tộc Athos, Tetum, Đại Đẻ đã là những ký ức sâu sắc, nhưng nay lại không còn ý nghĩa. Cảnh tượng trước mắt tôi hiểu dần chuyển thành góc nhìn thứ nhất, như thể hắn đang chứng kiến những gì Nguyệt Lang đã từng thấy. Trên băng nguyên, tuyết bay đầy trời, một đội người đi đường đang từ trong tuyết tìm đến. Người cầm đầu mặc y phục hoa lệ, chia mép dài, đôi mắt sắc nhọn tựa như liệt ưng, tồn tại vĩ đại. Đó chính là Athos, Baiken. Người đã đến đây để bái phỏng. Athos, Baiken, quỳ một chân trên mặt đất, tay đặt lên ngực, cúi đầu thể hiện tôn kính. Nhìn lại, đây không phải nơi các ngươi nên tới. Hãy quay lại, ta sẽ không tham gia vào tranh chấp với các ngươi. Hãy coi ta như trang chim cao, đã qua ngàn năm. Các ngươi không cần phải sợ ta, chúng ta đều là nguyên tố thủ vệ giả. Nguyệt Lang đứng trong gió tuyết, thân hình sói của nó khi đó rất lớn, dài đến mấy chục mét, nó đứng đó như một ngọn núi cao giữa cơn gió lạnh, tồn tại chí cao. Chúng ta đến đây là để truy tìm lỗ thâm uyên. Athos, Baiken hạ thấp đầu, gần như muốn áp sát mặt đất. Đừng có nhìn trộm thâm uyên lực lượng này tuy không phân thiện ác, nhưng lại mang trong mình sự sống. Thâm Yên lực lượng đại biểu cho cực đoan của hai thái cực, trong lòng giữ thiện niệm thì nó hóa thành quang, trong lòng sinh tà ác thì nó biến thành ám. Nguyệt Lang cúi đầu nhìn Athos, Baiken và đám người, như thể thở dài, nó biết những người này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thâm Yên lực lượng tại một nơi nào đó trên đời này luôn bị vận đục bao phủ, vật sinh ra từ chính trung tâm của vận đục chính là các ngươi, những kẻ biết vận mệnh rủi ro, đây chính là khởi đầu của bất hạnh. Các ngươi có muốn thấy thế giới của mình sụp đổ thành từng hạt bụi hay không? Trong lúc Nguyệt Lang nói, ánh trăng trên cao hội tụ lại, tạo thành một hình ảnh mơ hồ, một vô số sinh linh đang kêu gào, đại địa vỡ vụn, bầu trời bị hắc ám nuốt chửng. Tất cả như một cảnh tượng tận thế, ngập tràn tuyệt vọng, cực hạn mà các ngươi có thể đạt được, vẫn chưa đủ để có thể dòm ngó đến Thâm Uyên. Những thế hệ sinh ra tiếp theo, không phải là điều may mắn sao? Tại sao phải đi truy tìm những vật mà các ngươi không thể nào kiểm soát? Thế giới này vốn đã siêu việt, đủ để các ngươi thăm dò trong vạn năm, không có gì có thể sánh với những nền văn minh vĩ đại hơn. Hãy quý trọng tất cả những gì các ngươi đang có hiện tại. Nếu như có một ngày ác thần xuất hiện, ta sẽ bảo vệ các ngươi, dù có phải chết trong chiến trận này, ta cũng không hối tiếc. Đây là lời thề mà ta và những minh hữu đã cùng nhau lập ra. Thanh âm của Nguyệt Lang theo gió lạnh bay đi, làm không khí xung quanh thêm phần giá lạnh. Athos, Baiken và đám người chỉ có thể hô lên vài tiếng, nhưng không thể khiến Nguyệt Lang chú ý. Cuối cùng, họ đành phải rút lui. Linh hồn ký ức mờ nhạt trong một khoảnh khắc, rồi lại có một bóng hình đến từ cực nam hàn địa. Người này thân hình khôi ngô, đầu đội vương miện sắt đen, ngồi trên một chiếc xe ngựa sắt thép, được kéo bởi mấy nghìn tên nô lệ. Xe ngựa sắt thép dừng lại, từng tên nô lệ quỳ gối trên mặt tuyết. Vương giả trên xe ngựa bước xuống, cuối cùng dừng lại giữa cơn gió tuyết cuồng nộ. Do dự thật lâu, người này tháo vương miện khỏi đầu, làm bộ như muốn quỳ xuống đất. Ngươi chính là nhân tộc Chi Vương giả, là người sáng lập văn minh, không cần phải quỳ lạy ta. Nhân tộc Vương giả, ngươi tìm ta có việc gì? Nguyệt Lang dừng bước trong gió tuyết, thân thể khổng lồ như ẩn như hiện, trông thật uy vũ, tồn tại chí cao. Ta là Tetum, Âu Chỉ, kẻ thống trị văn minh Tetum. Tetum đại đế hơi cúi đầu, thể hiện sự kính trọng đối với Nguyệt Lang. Ngươi cũng đến để truy tìm lỗ Thâm Uyên, đương nhiên không. Lỗ Thâm Uyên chỉ mang đến tai họa mà thôi. Vậy ngươi đến đây làm gì? Tồn tại chí cao, ta đến đây để dò hỏi. Tetum đại đế vừa nói, vừa vung tay giả hiệu, những tên nô lệ liền dâng lễ vật, tiến vào trong cơn gió tuyết. Nguyệt Lang nheo mắt, nó không mấy quan tâm đến những lễ vật này. Hơn nữa, nhân loại của thế giới này đã đến dò hỏi quá nhiều lần rồi. Từ khi lỗ Thâm Uyên xuất hiện trong thế giới này, nó đã liên tục trấn áp, không thể dễ dàng rời đi cực nam hàn địa. Tetum đại đế bái phòng, đối với Nguyệt Lang mà nói, chỉ là một khúc đệm nhỏ trong canh gác dài đằng đẵng, nó cũng không để tâm. Nhưng vào một ngày nào đó, một khối thiên thạch sẽ xé toạc bầu trời. Cảm giác chẳng lành mãnh liệt dâng lên trong lòng Nguyệt Lang, đến mức ngay cả nó cũng cảm thấy không ổn, liền quyết định dùng hết sức để đối phó với nguy cơ này. Khi Nguyệt Lang đến điểm rơi của thiên ngoại thạch, khối thiên thạch kia đã bị di chuyển đi mất. Lúc ấy, Nguyệt Lang chỉ còn hai lựa chọn, không nhìn vào cực nam lỗ Thâm Uyên, đi tìm khối thiên thạch kia. Tuy nhiên, nếu làm vậy, không lâu sau, lỗ Thâm Uyên sẽ hình thành một vòng xoáy hắc động, thôn phệ tất cả, lấy điểm đó làm trung tâm, sẽ quấy nát cả thế giới này, quay lại cực nam hàn địa, tiếp tục đi trấn áp lỗ Thâm Uyên. Theo tính toán của Nguyệt Lang, sau vài trăm năm, lỗ Thâm Uyên sẽ dần dần biến mất. Với Nguyệt Lang, thế giới này có một ý nghĩa đặc biệt. Chính tại nơi đây, tộc Nguyệt Lang cùng Diệt Pháp Giả đã từng săn cổ thần. Khi cả hai bên đều tìm kiếm cổ thần ấy, do đôi bên nhìn nhau thuận mắt, bèn hợp tác hành động. Từ đó, minh ước hình thành, thời đại Diệt Pháp đã kết thúc, tộc Nguyệt Lang chỉ còn lại mỗi mình nó. Nó không muốn thấy nơi đây bị hủy diệt. Vì vậy, Nguyệt Lang quyết định lựa chọn phương án hòa hoãn, Bản thể nó quay lại trấn áp Lỗ Thâm Uyên, còn phân thân đi tìm khối thiên thạch kia. Tuy nhiên, khi phân thân của nó tìm được thiên thạch, thì bên trong lại chẳng còn vật gì. Trong suốt những ngày tiếp theo, Nguyệt Lang không tìm được bất kỳ manh mối nào về vật bị giấu kín trong thiên thạch. Tất cả mọi dấu vết đều bị một thế lực nào đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn cắt đứt. Nguyệt Lang khi đó phỏng đoán rằng, đồ vật giấu kín trong thiên thạch không phải là vật thuộc sở hữu của nhiều vương quốc ở Nam Đại Lục, mà chính là do gia tộc Athos nắm giữ, hoặc là do kẻ thống trị một đại lục khác, thê thường đại đế chiếm được. Đừng cho rằng Nguyệt Lang có tính khí ôn hòa. Đồ vật giấu kín trong thiên thạch này khiến nó cảm nhận được mối nguy hiểm. Vì vậy, nó đã tìm đến đại diện của nhiều vương quốc, trưởng lão của gia tộc Athos, cùng với Thê Tôm đại đế, để hỏi về hướng đi của vật này. Kết quả là không ai thừa nhận. Nguyệt Lang không nói gì thêm, chỉ phái phân thân quay về cực Nam Hàn Địa. Sau đó, bản thể của nó, dưới sự hy sinh một phần lớn lực lượng, thành công áp chế Lỗ Thâm Uyên và duy trì trạng thái đó trong khoảng nửa tháng. Đối với Nguyệt Lang, nửa tháng là đủ. Nếu như cuộc giao tiếp này vô hiệu, nó sẽ tiêu diệt các vương quốc, gia tộc Athos, cùng với Tê Tùng Văn Minh và những kẻ cầm quyền. Sau khi những kẻ này chết đi, một nhóm kẻ khác sẽ lên thay, và để bảo vệ quyền lực của mình, họ hẳn sẽ giao ra vật kia. Nhưng trước khi Nguyệt Lang kịp hành động, chuyện mà nó lo lắng nhất đã xảy ra. Những tuyến trùng chen chúc lao tới, chúng hút lấy năng lượng phiêu giật trong thế giới này, và còn chưa bị ảnh hưởng bởi thâm uyên chi lực, chúng đã bắt đầu vây công Nguyệt Lang. Những tuyến trùng này có một chủ thể, và cuối cùng, Nguyệt Lang đã dẫm nát chủ thể của chúng. Đó chính là vật chẳng lành mà thiên thạch mang đến. Nguyệt Lang đại khái đoán được nguyên nhân, rất có thể trong một thế giới nào đó, có người đã lạm dụng thâm uyên chi lực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến chủ thể của tuyến trùng này hấp thu một lượng lớn thâm uyên chi lực, từ đó phát triển và sinh sôi với tốc độ kinh hoàng. Trước khi bản thể của tuyến trùng này đến thế giới này, nó đã thôn phệ tất cả sinh linh ở rất nhiều thế giới khác, mới có thể trưởng thành đến mức độ này. Thứ này vốn do thâm uyên chi lực dẫn dắt mà hình thành, và mức độ nguy hiểm của nó gần như đạt tới cấp độ của hư, không dị tồn tại trung cao vị. Nếu là ở thời kỳ trước, Nguyệt Lang chỉ cần cầu viện là sẽ có diệt pháp giả tới diệt trừ chủ thể tuyến trùng này, đồng thời giết sạch những kẻ mưu đồ âm mưu này. Đáng tiếc, thời đại diệt pháp đã kết thúc từ lâu. Cuối cùng, Nguyệt Lang cũng đã diệt trừ được vật này, nhưng nó đã bị thương quá nặng, suýt nữa mất mạng, cộng thêm thời gian dài trấn áp Lỗ Thâm Uyên. Lúc này, Lỗ Thâm Uyên lại phản tác dụng. Trong tình cảnh này, Thê Trầm đại để dẫn người đánh úp Nguyệt Lang, áp dụng chiến thuật biển người vây công. Vài năm sau, Nguyệt Lang vốn đã bị trọng thương, rốt cuộc chết trận ở nơi đây. Sau đó, Thê Trầm đại đế mang theo Nguyệt Lang, dùng nó để phong ấn Lỗ Thâm Uyên cho một khối băng cứng. Cùng lúc đó, Lỗ Thâm Uyên bị giam giữ bên trong. Trên thực tế, chính Thê Trầm đại đế là người đã sai người lấy đi vật không may trong thiên thạch, chính là chủ thể của tuyến trùng kia. Hắn cũng đã dùng con dân của mình để nuôi dưỡng nó, mục đích chính là đối phó với Nguyệt Lang. Thê Tùm đại đế không thể chịu nổi khi phải đối mặt với một ngoại tộc mà hắn không thể kháng cự, tồn tại ở một nơi nào đó trong thế giới này. Điều này khiến hắn mỗi khắc đều cảm thấy lo lắng, như bị kim chích vào lưng. Hắn sợ rằng quyền lực mà hắn đã chiếm được qua những chính sách tàn bạo sẽ khiến tồn tại cường đại kia phản cảm, từ đó dẫn đến cái chết của hắn. Đây là điển hình của việc làm trái lương tâm. Khi mà Thê Tâm đại đế nhìn thấy Nguyệt Lang là một nguy hiểm không thể kiểm soát, trên danh nghĩa, Thê Tâm đại đế nói rằng hắn diệt trừ Nguyệt Lang là vì muốn loại bỏ một mối nguy không thể kiểm soát, nhưng thực tế, hắn khát vọng có được Lỗ Thâm Uyên, vì đó là một lực lượng khó có thể tưởng tượng. Có được lực lượng ấy, tất cả sinh linh sẽ phải quỳ dưới chân hắn. Lý tưởng của hắn rất vĩ đại, nhưng sau khi Nguyệt Lang chết đi, tai họa đã đến. Thê Trầm đại đế không thể khống chế Lỗ Thâm Uyên, đế quốc của hắn trong vài ngày liền sụp đổ, con dân trở nên hoang dại, khát máu và tàn bạo. Chính hắn thì vĩnh viễn không dám đứng dưới ánh trăng, vì đó là một hình phạt kinh khủng. Ánh trăng dường như đang phỉ nhổ hắn, kéo từng mạch máu ra khỏi cơ thể, làm sọ hắn vỡ ra, linh hồn hắn xoắn lại. Làn da từng mảng bị xé đi, gia tộc Athos, trước kia đã hợp tác với Tetum Đại Đế, cũng phải gánh chịu ác quả. Tất cả các dòng máu trực hệ của họ, những đứa con sinh ra đều là nửa người nửa sói, và tất cả đều chết. Dù gia tộc này có dùng bất kỳ phương pháp nào để cứu vãn, họ cũng không thể nào sửa chữa được ác quả đó. Gia tộc Athos đã phải quỳ xuống, mang theo tư thế hèn mọn nhất để đến cực Nam Hàn Địa, lập ra từng bia đá. Họ thậm chí đã thử phục sinh Nguyệt Lang, nhưng tất cả đều vô ích, mọi nỗ lực đều là phí công. Không qua bao nhiêu năm, gia tộc Athos sắp tuyệt chủng, một thành viên cuối cùng của gia tộc này, sau khi hao hết gia tài, đã xây dựng thần thánh kỵ sĩ đoàn, hy vọng đoàn kỵ sĩ này có thể kế thừa ý chí của Nguyệt Lang, bảo vệ thế giới này và thanh lý vật vận rủi, chính là vật nguy hiểm hiện tại. Dù vậy, thần thánh kỵ sĩ đoàn vẫn không tránh khỏi vận rủi hiên miên. Nội bộ đoàn chia rẽ, xảy ra nội chiến, và hơn phân nửa thành viên phản bội bỏ trốn. Qua một thời gian, thần thánh kỵ sĩ đoàn phân liệt thành sở nghiên cứu thứ ba và vĩnh dạ giáo hội, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những tai họa từ thời kỳ trước. Nhiều năm sau, sở nghiên cứu thứ ba đổi tên thành cơ cấu thu nhận, vĩnh dạ giáo hội đổi tên thành nhật thực tổ chức. Sau nhiều lần thay đổi người cầm quyền, cuối cùng hai tổ chức này mới thoát khỏi những tai họa mà thần thánh kỵ sĩ đoàn đã gây ra. Đến nay, cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức đã trải qua nhiều thời đại biến thiên và không còn liên quan đến gia tộc Athos. Tổ chức nhật thực này, tên gọi của nó chính là sự sùng bái Nguyệt Lang. Vì sau nhật thực, chỉ còn lại mặt trăng tồn tại. Nếu như trong thế giới này có cổ thần xuất hiện, cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức nhất định sẽ đứng ra ngăn chặn. Giống như Nguyệt Lang trước kia, gia tộc Athos đã quỳ xuống, tìm mọi cách để đền bù, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi diệt vong. Còn Tetum Đại Đế, lúc đầu hắn cũng có chút hối hận, nhưng sự tình đã đến mức này, hắn không thể không làm gì cả. Nếu đã làm thì phải làm cho xong. Hắn đã dựng một tấm bia đá tại cực Nam Hàn Địa, để giữ nghiêm uy nghiêm và khẳng định quyền lực độc tài của Tetum Văn Minh. Tetum Đại Đế nhìn như phong quang, nhưng thực tế, để ổn định lỗ thâm uyên, hắn đã khiến cả vùng đất của văn minh Tetum trở nên cằn cỗi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ lỗ thâm uyên là gì. Nhưng chỉ khi sự việc đã rồi, hắn mới hối hận từ tận đáy lòng. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ để lộ sự hối tiếc ra ngoài. Trong ghi chép lịch sử, tất cả những sự tích liên quan đến Tetum Đại Đế đều chính xác. Hắn đã đánh bại Ác Lang, là đế vương trấn giữ vật có thể hủy diệt thế giới. Dù sao, ai cũng không muốn những chuyện ngu xuẩn mình đã làm bị truyền ra ngoài. Dù biết rõ là sai, hắn vẫn cố gắng giữ im lặng, cắn chặt miệng. Điều khiến người ta càng phải dùng mình hơn là, cho đến hôm nay, tuyến chủng kia sau khi chết, vẫn còn tồn tại trên đại lục Tetum Văn Minh, vẫn còn lưu lại trong cơ thể mỗi sinh linh ở đó. Tô Hiểu vẫn giữ tay trên đoạn cuối chuôi Nguyệt Quang Kiếm. Hắn mở mắt, tình huống cơ bản đã rõ ràng. Trước mắt, Tetum Đại Đế rất có thể vẫn chưa chết. Dù sao, đối phương đã hấp thu thâm uyên chi lực, lỗ thâm uyên chính là ở ngay trong tay Tetum Đại Đế. Đối với Tô Hiểu mà nói, tình huống lúc này đã trở nên rõ ràng và đơn giản. Hắn chỉ cần đi giết Tetum Đại Đế mà thôi. Tô Hiểu hướng ra ngoài hầm băng mà đi. Hiện tại hắn bị thương rất nặng, cần tìm một nơi để dưỡng thương khi bước ra khỏi hầm băng. Trước mắt, hắn là một mảng xương mù mông lung. Hắn lại trở về đảo giữa hồ. Muốn rời khỏi đây không khó, chỉ cần đi về phía mặt đông của đảo, nhảy vào vòng xoáy trong hồ là có thể trở lại băng nguyên. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, một nhát đâm vào vầng trăng tròn đảo treo trên mặt hồ, răng rắc một tiếng, vầng trăng bị nghiền nát, thông đạo dẫn vào hầm băng cũng lập tức biến mất. Hắn tiến về phía mặt đông của đảo, rồi nhảy vào một vòng xoáy có đường kính khoảng 2 mét, ào ào một tiếng, nước văng tung tóe, thế giới xung quanh xoay chuyển, dưới sự kéo theo của thái dương sao mây, tất cả mọi thứ lại trở nên thẳng tắp. Xung quanh hắn, sương mù phiêu tán mất, gió lạnh thấu xương gào thét. Khi đến nơi, hắn không còn nhìn thấy mặt băng đã đứt gãy, mà chỉ thấy tuyết nguyên mênh mông, tuyết bay cuồng loạn, những con tuyết nguyên làng đứng giữa tuyết bay. Chẳng biết vì sao, chúng đều ngửa mặt lên trời, chu lên những tiếng thét dài đầy bi thương. Tô Hiểu không để tâm đến nỗi bi thương ấy. Nguyệt Lang là minh hữu, đúng vậy, nhưng vừa qua một trận giao đấu với Nguyệt Lang, hắn suýt nữa đã bị Nguyệt Quang kiếm chém chém chết. Hiện tại, hắn cần gấp tìm một nơi để dưỡng thân. Hắn ngồi lên chiếc xe trượt tuyết mà bố bố Uông kéo, phía sau là A Mỗ, bị trói trên càng cứu thương, còn Ba Ha thì ngồi ở ghế phụ. Bố bố Uông, kẻ phụ trách kéo xe, cảm thấy áp lực rất lớn. Sau khi nghe tiếng trù dài của đám tuyết nguyên lang, bố bố ôm liền bắt đầu xuất phát. Sau 5 giờ, Tô Hiểu ngồi trong một gian nhà gỗ, có bếp lò. Nơi đây là thiết tháp trấn, nơi đồn trú của 2 vạn binh sĩ liên minh, đóng giữ khoáng sản của vùng đất này. Nửa giờ trước, Tô Hiểu đã chào hỏi Peter thượng tá bản địa. Đối phương đã chuẩn bị cho hắn một gian nhà gỗ thích hợp để tĩnh dưỡng và liên lạc với một bác sĩ. Ban đầu, Tô Hiểu định từ chối. Nhưng khi nghe nói bác sĩ này là một siêu phàm giả, hắn liền quyết định thử xem sao. Nhiệt độ ấm áp trong phòng khiến người dễ buồn ngủ. Tôi hiểu mất máu quá nhiều, cơ thể hắn lúc này có phần mê man. Bố bố Uông không bị thương, bà Ha bị thương nhẹ. Sau khi uống vào sức sống nguyên dịch, lông vũ cháy đen trên người nó cơ bản đã rụng hết và lông mới đã mọc ra. A Mỗ thì thương thế vô cùng nặng, phải tiến hành đại tu, nhưng phải đợi khi Tô Hiểu vết thương khôi phục chút ít thì mới có thể tiến hành. Két kẹt, cửa gỗ của gian phòng đột nhiên bị đẩy mở, tay Tô Hiểu theo bản năng đặt lên chuôi đao bên cạnh. Một giọng nữ yếu ớt vang lên, là Cocolin tiên sinh phải không? Một nữ nhân mặc quần áo mùa đông, có tướng mạo trung thượng, tóc buộc đuôi ngựa, đứng ở ngoài cửa. Ta là Peter, thượng tá mời tới bác sĩ, nữ bác sĩ nói. Rồi bước vào phòng, nàng thở ra một làn hơi trắng, xoa xoa hai tay, rồi tiến đến bên bếp lò. Sau một hồi sưởi ấm, khuôn mặt nàng vốn đã gần đông cứng, dần dần có cảm giác trở lại. Nàng trông có vẻ yếu đuối, dễ bị ức hiếp, hai má có phần mũm mĩm như trẻ nhỏ. Cocolin tiên sinh, cởi áo ra, ta cần kiểm tra thương thế của người trước đã. Tô Hiểu cởi bỏ quần áo phía trên thân, lúc này, trên bộ ngực của hắn, cánh tay trái, eo và các bộ vị khác, trải rộng những vết khâu nhỏ, những vết thương đan xen ấy khiến người ta không khỏi thắc mắc, sao hắn vẫn chưa chết. Nữ bác sĩ Willa đột nhiên mỉm cười, một nụ cười khó hiểu hiện lên trên mặt nàng. Cử động khả nghi ấy, khiến Tô Hiểu ngay lập tức đặt tay lên chuôi đao, nếu nàng còn có hành động gì đáng ngờ, hắn sẽ không do dự mà chém đứt đầu nàng. Dù trọng thương, hắn vẫn giữ cảnh giác cao độ. Ta không có ác ý, đừng chém ta, nữ bác sĩ Willa nói, đồng thời đặt tay lên cánh tay Tô Hiểu. Cặp mắt nàng chuyển sang màu trắng, một luồng năng lượng từ từ bao phủ quanh cơ thể hắn, rồi theo các vết thương chui vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, cơ bắp trên cánh tay Tô Hiểu bỗng căng lên. Năng lực trị liệu của nữ bác sĩ này rất mạnh, nhưng có một điểm khiến hắn không thể không cảnh giác khi trị liệu. Cảm giác đau đớn cực kỳ mãnh liệt sẽ xuất hiện, cảm giác ấy, so với dao cùn, cắt và da thịt, còn đau đớn hơn rất nhiều. Nữ bác sĩ Willa cũng hiểu rõ năng lực của mình, nàng để tay lên mặt, tỏ vẻ cảnh giác, bởi lẽ những người từng nhận trị liệu từ nàng trước đây, khi cảm nhận được cơn đau tột độ, có không ít người đã nổi cơn tức giận, thậm chí tát nàng một cái. Sau vài phút trị liệu, Tô Hiểu cảm thấy nội tạng trong cơ thể mình đã hồi phục hơn phân nửa. Chỉ cần trị liệu thêm 2-3 lần nữa, hắn có thể hoàn toàn bình phục. Còn về lý do vì sao hắn không tự trị liệu, đương nhiên hắn hiểu rõ phương thức trị liệu của mình, nhưng điều đó sẽ không thể tránh khỏi sự khó chịu. Vì vậy, nếu muốn duy trì sự ổn định trong hai tay, không thể sử dụng thuốc tê, chính hắn cũng không thể chịu đựng được. À Mỗ, bác sĩ Willa, với năng lực trị liệu, có thể giúp người chữa trị vết thương. À Mỗ hoảng sợ ngồi dậy trên giường. Nữ bác sĩ Willa thẹn thùng cười cười, rồi đi đến giúp A Mỗ trị liệu. Một lát sau, A Mỗ trợn tròn mắt, cảm giác việc trị liệu này chẳng khác gì việc đại tu thân thể của hắn. Kết thúc lần trị liệu đầu tiên, Tô Hiểu tựa lưng vào ghế, thiếp đi vào giấc ngủ sâu. Khi hắn tỉnh lại, Đã là giữa trưa ngày hôm sau, nữ bác sĩ Willa đứng ở cửa, vẻ mặt thận trọng, đừng để vẻ ngoài dịu dàng của nàng làm ngươi lầm tưởng, nàng thực ra chẳng phải thiên sứ gì. Trong lúc trị liệu, nàng thi triển lực đạo rất mạnh, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài thủy mị. Thời gian trong quá trình dưỡng thương nhanh chóng trôi qua. Chỉ trong chớp mắt đã gần 4 ngày, trong căn phòng ấm áp, tôi hiểu ngồi trước bếp lò, không xa là nữ bác sĩ Willa, đang ngả người trên ghế, ăn mặc mát mẻ, thưởng thức thịt tuyết lộc hầm mà Peter, thượng tá đã sai người, gửi đến cho tôi hiểu. Nàng ăn đến mồ hôi đầm đìa, chẳng hề ngượng ngùng. Cái nữ bác sĩ này, dù bên ngoài có vẻ thẹn thùng, thực ra trong lòng lại rất phúc hắc hơn nữa. Nàng còn là một nữ nhân có sở thích kỳ lạ, chỉ cảm thấy hứng thú với đồng tính. Biaquia, ngươi thật sự là quân đoàn trưởng của cơ quan, nhìn ngươi chẳng có chút kiêu ngạo nào cả. Nữ bác sĩ Willa vừa nhấm nhép thịt nai, trên khuôn mặt không còn vẻ thẹn thùng như trước nữa. Tôi hiểu không đáp lời. Ánh mắt hắn chăm chú vào bếp lò. Nhưng tâm trí lại đã phiêu du nơi khác, thương thế của hắn đã dần khôi phục. Lúc này là thời điểm phải trở về Zama, thành phố rồi. Trên đại lục Thê Trường Văn Minh, trong một phế tích kiến trúc phía đông, một thân ảnh đầy máu bẩn tựa vào một bức tường nửa sụp đổ. Hắn như đã chết, không còn bất kỳ khí tức nào. Nhưng đột nhiên, đôi mắt hắn mở ra, hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu nhả về phía sau. Người này tên là Wasvo, thuộc Nhật thực tổ chức Hoàn Tám, nhất định phải truyền chuyện nơi đây ra ngoại giới. Wasvo khó nhọc bỏ dậy. Khi hắn động đậy, hàng ngàn con tuyến trùng cỡ sợi tóc từ trong cổ hắn thỏ ra, cuồng loạn vạn vẹo, số lượng tuyến trùng xuất hiện từ cổ hắn lên tới hàng trăm. Thậm chí, hàng ngàn con, Wasvo mở miệng, hai ngón tay khẽ hợp lại rồi, nhét vào trong miệng mình, một tiếng răng rắc vang lên, hắn kéo cả cằm xuống, không để phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cảm giác đau đớn, nhiều khoan nứt, khắp cơ thể, khiến hắn không thể kêu ra tiếng. Đau đớn như vậy, không phải chỉ dựa vào ý chí lực, là có thể chịu đựng. Hắn vung đầu lên, máu tươi từ ít hầu phun ra. Trong suốt 10 mấy giây, các tuyến trùng từ cổ hắn rút trở lại vào trong cơ thể. Hắn gần như hư thoát, trán đập xuống đất, không còn chút sức lực. Wasvo một tay che mắt, binh sĩ của bà, chiếc chiến hạm sắt thép, cùng với các cường giả của Nhật thực tổ chức, ngoài hắn ra, tất cả đều đã chết tại nơi này. Bao gồm cả Kingsley, đại nhân mà hắn luôn kính ngưỡng. Hắn tận mắt chứng kiến đối phương bị con quái vật kia nuốt chửng trong một ngụm. Kế hoạch vốn hoàn hảo, nhưng tất cả đã bị phá hủy khi Thê Trung đại đế tỉnh lại. Mọi thứ đều bùng lên như một ngọn lửa. Wasvo từ trên mặt đất bò dậy, hắn muốn trở về Nam Bộ đại lục, dù có phải bơi về, hắn cũng phải báo lại với quân đoàn trưởng của cơ quan những gì đã xảy ra ở đây. Mặt trời chói chang, nhưng khi Wasvo chạy giữa đống phế tích, hắn lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Đột nhiên, hắn dừng lại, một thân ảnh chặn ngang trước mặt, người đó là Manly, một trong những thành viên của nhóm hắn, cũng là người cùng bọn hắn đi đến nơi này. Manly là một nữ nhân dáng người đầy đặn, và Wasvo còn nhớ đã từng thử bắt chuyện với nàng. Chặn đường hắn là Manly, nhưng lúc này nàng quay lưng về phía Wasvo, quần áo lấm đầy máu bẩn. Làn da trắng bệt lộ ra một mảng lớn. Răng rắc, Mali quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu của nàng nhìn Wasvo, khiến bầu không khí như đông lại. À, Mali phát ra một tiếng gào thét, không giống loài người. Wasvo trong lòng bình tĩnh trở lại, hắn từ trong ngực móc ra một bao thuốc, lấy một điếu, nhưng nhớ ra mình đã không còn cầm, không thể ngậm được thuốc lá nữa. Hắn bóp mạnh bao thuốc trong tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đã không còn đường trốn nữa. Từng bóng hình từ giữa đống phế tích, xung quanh, Wasvo bước ra, vây quanh hắn ở giữa, đồ ngu, ai bảo ngươi tháo xuống cằm của mình. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Wasvo. Hắn dù đã chết cũng không sợ, lệ nóng ứa ra, kích động đến mức tay chân đều run rẩy. Đại nhân, ngài, Wasvo quay mắt, một thân ảnh mang bao tay đèn, tóc vàng trải ngược ra sau, bước về phía hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến Wasvo vô cùng kinh ngạc, những quái vật vây quanh hắn, nhưng tất cả đều quỳ một chân xuống đất, khó trách Bia Quy Gia không đến đây, thì ra bị kẻ kia lợi dụng. Kingsley đứng trên đống phế tích, mây đen trên bầu trời dần dần tản ra. Nam Bộ Đại Lục, thành phố Gama, trong văn phòng tầng 6 tổng bộ cơ quan, Tô hiểu, ngồi sau bàn làm việc, trước mặt hắn là một nam nhân có sắc mặt trắng bệch, như thể cha mẹ vừa chết. Đây chính là một thành viên của tổ chức Nhật Thực, ngươi vừa mới nói. Kingsley đã chết từ mấy giờ trước, phải không? Tô hiểu, nhấm nhấp linh hồn kết tinh, thần sắc lạnh nhạt. Đúng vậy, Yakuya tiên sinh, nhân viên tình báo đáp, giọng nói khô khốc. Dường như cái chết của Kingsley đã khiến hắn mất đi tất cả niềm tin. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Tô hiểu khẽ mỉm cười. Hả? Nhân viên tình báo đột ngột đứng dậy, căm giận nhìn Tô hiểu. Trước khi Kingsley chết, có phải hắn đã để lại một chiếc cúc áo hoàng kim thêm câu gì môn của hắn, là nhất định phải giao thứ này cho ta? Tô hiểu hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Nhân viên tình báo im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, tình huống quả thật như thế. Không sai một chút nào, cúc áo đã được tháo ra. Ngươi một hồi nữa sẽ đi theo ta, giữ vững tâm trạng bi thương hiện tại. Ngươi cứ coi như Kingsley đã chết thật rồi. Diaquia tiên sinh, ý của ngài là đại nhân hắn? Nhân viên tình báo vừa nói được nửa câu, tôi hiểu ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Thấy vậy, nhân viên tình báo lập tức nghiêm nghị, lấy trí tuệ của hắn đã phần nào đoán ra chuyện gì đang xảy ra. A mỗ, đánh cho hắn một trận, giúp hắn tích tụ tâm tình, đừng đánh chết. Đợi, bành, A mỗ giáng một cái tát, quét nhân viên tình báo ngã nhào xuống đất. Sau đó, hắn cầm lấy cây chổi bên cạnh, hùng hổ vung lên, đánh cho đối phương một trận, để hắn có thể thể nghiệm tình cảm của một người cha. Tôi hiểu đương nhiên hiểu rõ Kingsley là loại người gì. Nếu như đối phương thật sự đã chết, thì chắc chắn không có tình báo truyền ra, thậm chí cũng sẽ không có di vật gửi về. Với sự trợ giúp của Kingsley, tôi hiểu hiện tại có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như tuyên truyền, phổ cập khoa học cho Liên minh Nam Bộ và Đồng Bộ. Còn về Titan văn minh kia, với chiến lược khủng bố như vậy, muốn khoa trương thế nào thì cứ khoa trương, chẳng có gì là không thể. Chứng minh tốt nhất chính là Kingsley. Tin đã chết, di vật đều được mang về nhà bí pháp không gian. Kingsley chết đi, điều này có thể được chứng thực từ nhiều phương diện. Nếu thật sự không thể, tôi hiểu cũng sẽ tổ chức một lễ truy điệu, sắp xếp di ảnh của hắn. Trong tình huống như vậy, hắn không sợ Liên minh Nam Bộ và Đông Bộ không coi trọng. Cộng thêm, cơ quan dưới tay hắn và Nhật Thực tổ chức vẫn còn đầy đủ chiến lược. Kế hoạch của Tô Hiểu là, hắn sẽ liên kết với Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh, yêu cầu họ điều động tất cả chiến hạm sắt thép, tiến hành pháo kích trải thảm vào đại lục của Tê Thương Văn Minh, tức là sử dụng hỏa lực mạnh mẽ để tiêu diệt. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn có thể lợi dụng nguồn tài nguyên từ hai phe này để chế tạo một lượng lớn bản cắt giảm Apollo. Với số lượng Apollo lớn như vậy, cùng với sự hỗ trợ của pháo kích, hắn sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào đại lục của Thê Thương Văn Minh. Chưa hết, lần này Tô Hiểu không chỉ dừng lại ở việc thăm dò, hắn còn dự định xây dựng một liên minh tạm thời. Hắn sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để trở thành người chỉ huy tối cao của liên minh này. Trong liên minh sẽ có cơ quan và Nhật Thực tổ chức, cùng với hơn 90% siêu phàm giả, cùng với quân đội gồm hàng vạn binh sĩ. Với lực lượng này, Tô Hiểu sẽ có thể triệu tập mấy chục vạn binh sĩ, cùng với rất nhiều siêu phàm giả, để gia tăng trạng thái buff của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Từ đó, hắn sẽ phát động cuộc tấn công vào đại lục của Thi Thủy Văn Minh, dùng chiến thuật biển người để san bằng nơi đó. Nếu như Hắc Sắc Vi, Lân Long, Alex, Quang Mộc và các khế ước giả khác biết được kế hoạch của Tô Hiểu, chắc chắn bọn họ sẽ không vui, thậm chí sẽ cảm thấy có chút buồn bã. Dù sao, ba người này đều đã trải qua quân đoàn lưu kiểu Byakuya trước đây. Trên thực tế, ba người trước đây đã thử nghiệm ách vận hào quân đoàn lưu, đó là một kiểu bần nông bản cắt giảm. Lần này, dù có thể coi như đã hoàn thiện, nhưng về phần trung cực thể, không thể tùy tiện sử dụng. Vì nếu không sẽ dễ dàng bị hư, không chi thụ cảnh cáo. Tôi hiểu sẽ không tùy tiện triệu hồi ác ma trùng tộc vào trong liên minh thế giới. Điều này vừa vì khả năng phải đối mặt với sự cảnh cáo của hư, không chi thụ, lại vừa vì nơi đây không thích hợp cho ác ma trùng tộc phát triển. Dù cho có dùng sức ăn của ác ma trùng tộc, cho dù hắn có thôn phệ hết sạch thần linh trong thế giới này, thì cũng không thể phát triển ra quy mô mạnh mẽ. chỉ có thể xây dựng được một đội quân ác ma thú. Còn muốn có một đội quân ác ma, diễm long bay đầy trời, tuyệt đối không thể có khả năng. Hôm nay là ngày thứ năm sau khi Tô Hiểu kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, thời gian hoàn thành nhiệm vụ vòng 2 là 10 ngày. Tính toán như vậy, muốn xây dựng một đồng minh tạm thời, rồi đi đánh đại lục Tê Tôn Văn Minh, Tây Đại Lục, hiển nhiên là đã không kịp. Hiện tại, thế giới, liên minh đã biết đến ba mảnh đại lục, Nam Đại Lục, Đông Đại Lục và mới phát hiện Tây Đại Lục. Nam Bộ Đại Lục và Đông Bộ Đại Lục rất gần nhau. Căn cứ theo khảo sát của các địa lý học gia, họ phát hiện ra rằng Nam Đại Lục và Đông Đại Lục vốn là một mảnh đại lục, sau này không rõ vì nguyên nhân nào mà bị tách ra, vịnh ở nơi phân cách rất đều đặn. Không giống như việc vỏ đất lâu dài vận động dẫn đến Tây Đại Lục mới được phát hiện hiện giờ, cách Nam Đại Lục, nơi Tô Hiểu đang đứng, rất xa, dù cho đi bằng đường hàng hải, gần nhất. Chiến hạm sắt thép muốn tới được đó cũng cần 3 ngày, thời gian của nhiệm vụ còn lại hơn 5 ngày, trừ đi 3 ngày cần thiết để ra biển, thời gian còn lại cũng không đủ để hoàn thành việc xây dựng đồng minh tạm thời, tập kết binh lực và tiến công vào Tây Đại Lục. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, trong mắt có chút do dự, hắn hiện tại đã là khế ước giả cấp 8, đối với nhiệm vụ chủ tuyến mà nói, thời gian không đủ đã không còn là vấn đề, như khi còn ở cấp thấp. Khi đó hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng để kéo dài thời gian nhiệm vụ, chủ tuyến, phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Dù là Tô Hiểu, hắn cũng cảm thấy rất đau lòng. Là liệp sát giả cấp 8, Tô Hiểu thực sự có một phương pháp để kéo dài thời gian nhiệm vụ chủ tuyến. Đây là ưu thế hắn tích lũy được. Nhưng cái giá phải trả quá cao. Phương pháp mà hắn biết để tăng thời gian nhiệm vụ chủ tuyến chính là nộp thời, không chi lực cho luân hồi nhạc viên. Giữa nhạc viên và luân hồi nhạc viên sẽ tiến hành giao dịch thời không chi lực. Trước đây Tô Hiểu cũng đã từng làm việc này, nhưng chỉ là làm việc cho phe thứ ba trong giao dịch thời không chi lực. Thông qua luân hồi lạc ấn, mỗi lần nộp 10 ao sơ thời không chi lực cho luân hồi nhạc viên, có thể kéo dài thêm một ngày thời gian nhiệm vụ chủ tuyến. Về lý thuyết, phương pháp này có thể giúp kéo dài, nhưng giá trị của thời không chi lực rất cao. Hơn nữa, việc có được nó vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cách kéo dài này có giới hạn, tối đa chỉ có thể kéo dài thêm 3 ngày. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm thấy lần này hắn không nhất định sẽ lỗ. Nếu quả thực xây dựng được một đồng minh tạm thời và đi đánh chiếm một mảnh đại lục, thì lợi nhuận mang lại sẽ cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Tây Đại Lục rất khó chơi, chưa kể đến Kê Trung Đại Đế ở đó, lại còn những tử thể của tuyến trùng gần như đã tiến hóa thành dị tồn tại, vẫn còn sót lại trên Tây Đại Lục. Dù mất đi bản thể, hạch tâm, những tuyến trùng này vẫn vô cùng khủng khiếp. Đừng quên, lỗ thâm uyên ở Tây Đại Lục sẽ thả ra thâm uyên chi lực. Những tuyến trùng tử thể kia có xác suất lớn đã hấp thu thâm uyên chi lực, từ đó lột xác thành cá thể độc lập. Tô Hiểu hiện có 217 ao sơ thời không chi lực. Hắn chuẩn bị dùng một phần trong số đó, dù hắn vẫn chưa rõ ràng cách nào sẽ thu được đại lợi từ thứ này, nhưng giữ lại một ít cũng không hề sai. Những thời không chi lực này đều là hắn mở ra bảo dương cấp thế giới mà có được. Thời gian quý báu, trong lòng đã có kế hoạch cho tương lai. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bà Hay kết bước ra khỏi phòng làm việc, xuống đến lầu 5. Phó quan Belloc đã đứng đợi từ lâu. Tô Hiểu bảo đối phương đi cùng Kingsley, cháu ngoại trai gặp mặt. Kingsley cháu ngoại trai hiện giờ đã là đại biểu cho nghị hội liên minh bên kia. Belloc chọn ra phụ tá. Đó là thiếu nữ coi ra với tướng mạo thanh thuần. Lúc này, vành mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt buông thả như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, không có mục đích sống. Trong hành lang, bà Hai thấy được dáng vẻ của nàng, có chút muốn cười. Lúc trước, khi cùng Kingsley đạt thành hợp tác, Kingsley đã làm rõ với Tô Hiểu rằng Goya là người hắn cài cắm cơ sở ngầm, cũng đã bàn với Tô Hiểu một chuyện. Nếu Tô Hiểu không động thủ với Goya, Kingsley bên kia sẽ bảo đảm mệnh vận chi huyết trong cơ thể ai và thiếu niên tóc trắng không bị mất đi. Đối với người dưới quyền, Kingsley luôn luôn chăm sóc chu đáo. Khi Tô Hiểu không còn hoàn toàn đối địch nữa, Tình thế của Goya bắt đầu trở nên khó khăn, nàng không thể dễ dàng quay về, cũng không thể tiếp tục làm gián điệp. Goya nhận được mệnh lệnh cuối cùng là chờ đợi lệnh mới, hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, và đình chỉ mọi hoạt động thu thập tin tức, đồng thời tiêu hủy toàn bộ thông tin đã thu thập được. Mệnh lệnh này khiến Goya cảm thấy ngơ ngác, và sự ngơ ngác càng lớn hơn khi sau đó nàng được thăng chức, trở thành trợ thủ quân đoàn trưởng, tức là thư ký quân đoàn trưởng. Trong lòng Goya đầy băn khoăn, nàng chỉ muốn biết nhiệm vụ ẩn nấp này đến khi nào mới kết thúc. Nếu nàng lại được thăng một cấp nữa, nàng sẽ trở thành phó quân đoàn trưởng rồi. Đây là chức vụ cao nhất trong đội ngũ thứ hai của cơ cấu thù nhận. Nếu tiếp tục thăng chức nữa, nàng sẽ là quân đoàn trưởng phụ trách công tác quân đoàn. Không lâu sau, một chuyện xảy ra khiến Goya phải suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Nàng nhận được lệnh từ thủ trưởng trực tiếp của mình tại tổ chức Nhật thực, cũng chính là Hoàn Tám, Westfall. Lệnh này thông báo rằng tất cả chức vụ và thân phận văn kiện của nàng tại tổ chức Nhật thực đã bị hủy bỏ. Nói cách khác, nàng không còn là gián điệp nữa. Dù xét từ bất kỳ góc độ nào, nàng hiện tại chỉ là trợ thủ quân đoàn trưởng mà thôi. Điều khiến Goya nghi ngờ nhất về cuộc sống của mình là chuyện xảy ra cách đây nửa giờ. Nàng nghe từ miệng trưởng quan của mình, Belloc, rằng lãnh tụ của tổ chức Nhật thực, Kingsley, đã chết. Nghe tin này, Goya chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Nàng, một nội gián, không chỉ không truyền về bất kỳ tin tức nào, mà còn kiên nhẫn chịu đựng, hóa thù thành bạn. Cái này thật sự quá chết người. Lãnh tụ trước đây của nàng đã chết. Nếu như khả năng chịu đựng của Goya không mạnh mẽ, thì nàng đã khóc thành dòng. Vì cuộc đời thực sự quá khó khăn, quá khổ sở. Goya, Kingsley đã chết rồi. Ngươi có buồn không? Không, ta vừa mới thức tỉnh xong. Goya hít vào một hơi dài. Nàng không còn quan tâm liệu mình có bại lộ hay không. Thần tượng của nàng đã chết. Tổ chức mà nàng từng cống hiến không còn cần nàng nữa. Nàng chẳng còn cảm giác gì. Tô Hiểu bước vào đại sảnh tầng 1. A Mỗ và Liệp Triều đã có mặt. Chén thánh tử vong đã được chuyển tới tổng bộ cơ quan. Vì liên quan đến thủy dịch của chén thánh tử vong, việc này không cần tiến hành ở thành phố giúp nữa. Trong lúc quan trọng này, chẳng ai còn để ý đến điều đó. Tô Hiểu lên xe đi tới đại sảnh nghị hội. Vừa đến quảng trường trước cửa, nàng phát hiện một vài chiếc xe tải đang dừng lại, trên xe chở những bạch hoa. Diaquia tiên sinh, ngài đã tới rồi sao? Kingsley cháu ngoại trai bước ra nghênh đón. Hắn mặc một bộ trang phục đen, trên ngực cài một bạch hoa. Vẻ ngoài của hắn vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe. Như thể có gì đó đè nén trong lòng. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Kingsley cháu ngoại trai im lặng, rồi dẫn đường vào trong đại sảnh nghị hội. Tô Hiểu vừa bước qua cửa chính, liền nhìn thấy một tấm di ảnh lớn. Đường kính khoảng 1m2, tấm di ảnh quá nhỏ, có lẽ nên đổi một tấm lớn hơn. Diaquia tiên sinh, Kingsley, cháu ngoại của ta. Rốt cuộc không chịu nổi cơn áp lực, đôi mắt hằn lên sắc đỏ, đầy vẻ u sầu. Hắn nghĩ rằng, đây chính là lúc thử thách lòng người. Khi mà những kẻ từng một thời nịnh bợ hắn nay đều lộ diện, chỉ thiếu chút nữa là tự lập vương quyền, còn những kẻ từng là đối thủ của Kingsley, giờ lại tự mình đến lo liệu lễ truy điệu cho hắn. Một giờ sau, trong đại sảnh nghị hội, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Dọc theo bức tường, những lãng hoa được sắp đặt kín kẽ, chỉ có hành lang rộng 4m ở giữa, hai bên là ghế ngồi cho khách tham dự. Phía trước là di ảnh của Kingsley, đặt ngay trên mặt đất. Di ảnh này thật lớn, rộng đến 4m, cao khoảng 8m. Trước di ảnh là một chiếc quan tài trống rỗng. Phía dưới vài mét là những bông hoa trắng phủ kín. Một phu nhân mặc áo trắng thuần khiết đang đứng trước di ảnh, trong tay ôm đứa con nhỏ. Đó chính là vợ của Kingsley. Chuyện Kingsley không chết chỉ có một vài người biết, bao gồm Hoàn Tám, Westfall, một nhân viên tình báo bị giam giữ, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Liệp Triều. Ngoài những người này, ngay cả vợ hắn cũng không hay biết hắn còn sống. Vì vậy không khí lễ truy điệu vô cùng bi thương. Lễ truy điệu này vô cùng quan trọng, Tô Hiểu muốn lợi dụng dịp này để thành lập một liên minh tạm thời, lấy vị trí của Kingsley làm cơ sở. Mọi nhân vật quan trọng từ Nam Đại Lục và Đông Đại Lục đều sẽ có mặt trong buổi lễ. Quả nhiên, Chưa bắt đầu, Suez phu nhân, tổng trưởng cơ cấu thu nhận tài chính, đã xuất hiện. Suez phu nhân mặc váy đen, toát lên vẻ uy nghiêm, không phải là vẻ đẹp rực rỡ, nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn hút. Một lúc sau, viện trưởng Vic cũng đến, y mặc trang phục chính trang màu đen, gật đầu chào Tô Hiểu, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Ngoài hai người này ra, tất cả thành viên của Nhật Thực tổ chức dưới quyền tu đạo viện, cùng với các thành viên trong Liên minh Thương hội đều đã đến đủ. Những người có thân phận thì vào sảnh nghị hội ngồi, hoặc đứng bên tường, còn các thành viên cấp thấp hơn thì đứng ở ngoài, trên đất trống. Nhóm cầm quyền của Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh cũng đã đến. Bốn lão đầu đại diện cho hai phe tài phiệt lớn là những người cầm quyền thật sự của hai liên minh này. Trên thực tế, không phải là vài người, mà là hai nhóm lợi ích khổng lồ. Mỗi bên có 12 nghị viên, họ là người đại diện cho các nhóm lợi ích này, nhưng không phải là đại biểu chính thức. Lễ truy điệu chính thức bắt đầu vào giữa trưa. Tôi hiểu, đứng cách Di Ảnh một vài mét, trước ngực cài một đóa bạch hoa, trong hội trường im lặng, thỉnh thoảng có người nói chuyện khẽ, và nhiều người đi qua chỗ Tô Hiểu, đến trước Di Ảnh để tặng hoa. Goya quỳ gối ở phía trước Di Ảnh, nước mắt không ngừng rời, khóc đến mức nghẹn ngào. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Liệp Triều đều đứng chung với Tô Hiểu, tất cả không tỏ vẻ gì trên khuôn mặt, bầu không khí trong hội trường trầm lặng và bi thương. Bỗng dưng, Tô Hiểu cảm thấy một cú chấn động trong ngực, hắn vội vàng rút ra máy liên lạc, nhìn vào tín hiệu trên màn hình, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ, rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Không sai, người liên lạc với Tô Hiểu không phải ai khác, chính là Kingsley. Tô Hiểu lúc này không có thời gian, hắn đang chủ trì lễ truy điệu cho đối phương. Ông, cảm giác chấn động lại từ trong ngực Tô Hiểu truyền đến, khóe mắt hắn hơi co lại. Không thể nhìn rõ, hắn móc ra một mảnh kim loại nhỏ, ném vào miệng, dùng răng hàm, sau cắn lại, âm thanh của Kingsley, qua xương truyền dẫn, vang lên bên tai Tô Hiểu. Biakuya, ta bên này, TT, tín hiệu không ổn định, đại đế, TT, Tô Hiểu cắt đứt đường truyền, người chết ít nói chuyện, ta hả, lão đại, ai truyền tin vậy, đại hà gửi tin qua kênh đoàn đội, Liệt Chiều. Là thành viên tạm thời, cũng nhìn thấy thông tin này, ánh mắt của hắn hướng về phía Tô Hiểu, trong kênh, đoàn đội Tô Hiểu, Kingsley, bố bố Uông, ha ha ha gầu, bà Hà, Kingsley, xác chết, vùng dậy, bà Hà, A Mỗ, biểu lộ của ngươi phải bi thương, đào xót một chút. Kênh đoàn đội trở nên náo nhiệt, không già, cô già đã khóc, đến mức suýt ngất đi, khiến nhiều người phải liếc nhìn, đặc biệt là đám cao tầng của Nhật Thực tổ chức. Bọn họ không biết Goya có thân phận thật sự ra sao. Lúc này, trong lòng họ đều đầy nghi vấn, người này là ai mà lại thương tâm như vậy, đến mức chẳng khác gì bọn họ. Cảm giác bi thương chỉ là chưa đủ, còn cần phải có một sự kiện có thể xúc động đến thần kinh của mọi người. 3 giờ trước, Tô Hiểu đã cùng Kingsley thảo luận về kế hoạch hành động. Chính Kingsley là người đưa ra phương án. Trong quan tài của chính hắn, hắn sẽ thả một quả bom nhỏ với uy lực không lớn, mục đích là tạo ra một tình huống giả, khiến kẻ thù tin rằng hắn đã chết. Sau đó, ngay khi hắn qua đời, phe Liên minh Nam Bộ sẽ có người ra ngoài khiêu khích. Tô Hiểu tính toán thời gian, cảm giác quả bom nhỏ kia có lẽ sắp nổ, hắn chờ đợi sự trợ giúp từ đội ngũ thần đồng của mình. Ông! Tiếng chấn động từ trong ngực Tô Hiểu vang lên, điều này khiến Liệp Triều đứng bên cạnh không thể không mỉm cười, nhưng nàng lại không thể cười thoải mái. Biểu cảm của nàng có chút vạn vẹo, nàng biết Kingsley không chết. Vì vậy, cảm giác lễ truy điệu lúc này đối với nàng lại mang một chút hài hước, không thể nói thành lời. Nhìn thấy vậy, bà Hà liền dùng ưng chảo đẩy nhẹ Liệp Triều, khẽ nói, đau lòng một chút. Ngay khi bà Hà dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước. Quan tài của Kingsley phát nổ, những mảnh gỗ văng ra, có mảnh còn bay lên cuộn tròn như xoáy. Một tiếng nổ lớn vang lên, di ảnh của Kingsley bày ra từ trong quan tài, xuyên mạnh xuống đất, đè lên Goya bên dưới. Chỉ vài giây sau, hội trường rơi vào im lặng đáng sợ. Người nào, một nam nhân tóc, xù bước ra từ đám đông, hắn là một trong những người thân tín của Kingsley. Tên gọi Rahul, hắn không theo Kingsley đến Tây Đại Lục lần này, vì hắn phải ở lại để bảo vệ vợ con của Kingsley. Rahul ở trên thân tỏa ra một luồng ma diễm màu đen vàng, dáng vẻ như muốn lao vào cắn xé người, thần sắc ấy trông thật tàn bạo, dường như muốn tìm ra kẻ thủ ác đã gây ra vụ nổ quan tài, rồi lột ra xé thịt kẻ ấy, bầm thấy vạn đoạn. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này rất khó thực hiện. Ý định này chính là do Kingsley tự mình đưa ra, quan tài tại chỗ nổ mạnh. Nhưng sự việc này không làm gián đoạn lễ truy điệu, quan tài vốn dĩ là rỗng. Tôi hiểu lập tức ra lệnh thay đổi, lễ truy điệu.